Piragon cậu bé cưỡi rồng, chương 52, gặp lại ma mèo và phù thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Piragon thức dậy trong hang ấm Saphira vẫn say sưa ngủ lần đầu tiên, kể từ khi vào lòng núi Fadendu, Piragon mới cảm thấy yên tâm và tràn trề hy vọng. Ăn ngon, ngủ kỹ. Trong nó không còn cảm giác căng thẳng, sự căng thẳng từ khi ra khỏi thung lũng Palanca, và nhất là từ sau cái chết của ông Brom. Nhưng tuy được Azihad yêu ái, lương tâm nó không ngừng day dứt vì Mutak. Nó không thể chấp nhận việc ông giam cầm Mutak như thế. Nó nhìn mái hang, mơ màng nghĩ đến nàng tiên Aria. Nhưng vừa trở mình nhìn ra, một con mèo lớn tướng ngồi lù lù ngay cửa hang, đang thản nhiên liếm láp bộ móng. Đôi mắt con mèo đỏ rực nhìn Piragon. Sơ lem bầm hả, chính xác, con ma mèo há mồm ngáp nhe ra những cái nanh nhọn hoắt vươn vai nhảy xuống sàn. Theo ta, Saphira đã thức nhìn Piragon thì thầm, đi đi em không sao đâu, con ma mèo đứng chờ ngay cửa vòm, Piragon vừa nhảy xuống sàn, sơ lem bầm biến ngay sau cửa, vội vàng đuổi theo Piragon gặp đầu cầu, thang, vô, tận, và đó là con đường độc nhất, nó chạy xuống cầu thang, xuống tới tầng dưới, nó thấy mình đang đứng trên con đường uốn quanh, dẫn xuống phòng trung tâm. Kế bên cầu thang là một máng trượt, gần đó đặt sẵn một chồng những miếng da dùng để lót khi trượt xuống. Bên phải Piragon, một hành lang dẫn qua những căn hộ cùng tầng. Con ma mèo đang đùng đỉnh vừa đi vừa ve vẩy đuôi. Piragon chạy theo cho tới khi sơ lem bầm ngừng trước một cánh cửa, nghêu ngao mấy tiếng. Hình như đó là một mật hiệu, cánh cửa bật mở, sơ lem bầm lách vào, cửa đóng lại ngay. Piragon bối rối đưa tay định gõ, cánh cửa bung ra tức thì. Nó bước vào một căn hộ hai phòng, trang trí xa hoa, bàn ghế chạm trổ, nhiều bó cây lủng lẳng trên tường. Những ngọn đèn từ trần và các bức tường, chiếu sáng một đống đồ lộn xộn trên sàn. Giữa phòng, bà phù thủy thầy bói Angela, đang ngồi trên một cái ghế da. Piragon bật hỏi, bà làm gì ở đây vậy? Chỉ có một cái ghế độc nhất thôi, cháu chịu khó ngồi xuống sàn đi, rồi mụ nói cho nghe. Piragon ngồi xuống giữa hai cái bình sóng sánh nước thuốc màu xanh. Angela cúi nhìn nó, thì ra cháu là một kỵ sĩ. Mụ đã nghi, nhưng cho đến hôm qua mụ mới biết chắc. Mụ tin là Sơ Lem Bầm biết từ lâu, nhưng nó không nói. Đáng lẽ mụ phải đoán ra ngay từ khi cháu nhắc đến Brom. Saphira, mụ thích cái tên này quá, rất hợp với một con rồng. Ông Brom đã chết, tụi ra, Jack đã giết ông. Angela giật mình, vén lọn tóc đen, nhẹ nhàng nói. Mụ rất tiếc, thật tình rất tiếc. Piragon cười cay đắng, nhưng không ngạc nhiên, phải không? Bà đã đoán trước cái chết của ông ấy mà. Mụ không biết đó là cái chết của ai. Nhưng không, mụ không ngạc nhiên thật. Mụ đã gặp Brom một vài lần. Ông ta không quan tâm đến chuyện bói toán. Tầm phào của mụ, nó chỉ làm ông khó chịu. Ở tem, bà đã cười nhạo số mệnh của ông ấy và bảo mệnh số của ông như một trò đùa. Vì sao vậy? Nhớ lại, mụ thấy định mệnh quả đã đùa giỡn với ông ta gây nghiệt quá. Tại sao mụ nói thế ư, ông ta như bị lời nguyền. Cả đời thất bại, chỉ trừ một lần. Không phải lỗi của Brom, mà do định mệnh, ông ta được tuyển làm kỵ sĩ, nhưng rồng lại bị giết. Yêu một người đàn bà, nhưng không được đền đáp lại. Rồi được chọn làm người dìu dắt huấn luyện cho cháu, ông ấy lại thất bại vì cái chết. Chỉ một lần thành công, là giết chết Móc Răng. Một việc đáng lẽ ông ta không làm thì tốt hơn. Ông Brom chưa hề nhắc đến một người đàn bà với cháu. Ta nghe chuyện này từ một người, không thể nói dối, nhưng thôi, chuyện này nói vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đời sống vẫn tiếp tục, đừng để cái chết làm chúng ta giàu dĩ mãi. Bà cúi nhặt bó rơm, tiếp tục bện lại với nhau. Piragon đàn phải hỏi qua chuyện khác, vậy bà bỏ tem đến đây làm gì? Sau khi nghe cháu nhắc đến tên Brom, mụ nhớ lại những chuyện xảy ra tại Elitchazia. Thiên hạ sầm xì chuyện triều đình đang truy lùng một kỵ sĩ. Lúc đó ta hiểu ra trứng rồng của Galbertri chắc đã nở. Vậy là mụ đóng cửa hiệu đi tìm hiểu thêm, bà cũng biết chuyện trứng rồng. Tất nhiên là biết, mụ đâu có ngu, mụ từng đi nhiều nơi cháu không thể ngờ nổi đâu. Chẳng chuyện lớn nhỏ nào qua khỏi mắt mụ lang này. Dù sao mụ cũng phải đến chỗ Vaden càng sớm càng tốt, vì vậy mụ đã đến đây cả tháng rồi, mặc dù mụ không ưa nổi nơi này, vừa xa xôi vừa mốc thách. Người nào ở đây cũng quá nghiêm túc quá quý phái. Tuy nhiên số mạng của toàn thể dân Fadendu là chết thảm. Angela thở dài, mặt thoáng vẻ giễu cợt. Piragon cười hỏi, vậy bà còn ở lại đây làm gì? Vì mụ muốn có mặt tại tất cả những nơi có những sự kiện trọng đại xảy ra. Hơn nữa, nếu mụ ở lại tem, Sơ Lem Bầm vẫn cứ đi một mình, mà mụ muốn luôn gần gũi nó. Nào, kể cho mụ nghe từ ngày đó cháu đã phiêu lưu ra sao nào. Trong một tiếng đồng hồ, Iragan kể lại chuyến đi trong 2 tháng rưỡi của nó. Angela lặng lẽ nghe, nhưng khi nó nhắc tới tên Mutak, bà ta bật kêu lên. Mutak, Iragan gật đầu bảo, đúng vậy, chính anh ta cho cháu biết anh ta là ai. Nhưng để cháu kể hết, bà hãy phán xét về anh ấy. Khi Iragan kể xong, Angela ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Slem bầm nhảy tót lên lòng bà, hau háu nhìn Iragan. Angela vớt ve con ma mèo, nói. Thú vị thật, Galbachi liên minh với Ergo. Mutak xuất đầu lộ diện. Dù cháu chắc đã tiên đoán được những điều nguy hiểm, nhưng ta cũng khuyên cháu phải coi chừng Mutak. Mutak tỏ ra là một người bạn trung thủy và một đồng minh quả quyết. Dù sao cũng vẫn phải rất thận trọng. Còn vấn đề tà thần nữa. Mụ nghĩ, sau Galbachi, tà thần Dusa là mối đe dọa lớn nhất của Vaden. Mụ ghê tởm tà thần, chúng luyện những phù phép yêu mị nhất bằng cách chiêu mộ âm binh. Ta muốn được móc tim chúng bằng que sắt dì quăng cho lợn ăn. Iragan ngạc nhiên vì giọng cay độc của bà phù thủy kiêm thầy bói. Ông Brom bảo tà thần là phù thủy, sử dụng âm binh để hoàn thành những công việc theo ý chúng. Nhưng cháu không hiểu sao chúng quá độc ác vậy. Không, không đúng, phù thủy thông thường, chẳng xấu hơn hay tốt hơn tất cả chúng ta. Họ dùng sức mạnh phép thuật để điều khiển âm binh và sức mạnh của âm binh. Còn tà thần buông thả sự kiểm soát hầu tìm kiếm những phép thuật sức mạnh lớn hơn. Chúng để cho thân xác điều khiển bởi âm binh. Bất hạnh là chỉ những âm hồn độc ác nhất mới có thể trở thành quỷ ám con người, và một khi chúng đã nhập vào rồi, chúng sẽ không buông tha, không chịu xuất ra khỏi thân xác đó nữa. Tình trạng này có thể xảy ra vì tai nạn, khi một phù thủy để một âm hồn mạnh hơn nhập vào. Vấn đề là, khi một tà thần được tạo ra, việc tiêu diệt nó là một điều cực kỳ nan giải. Mụ tin cháu đã biết, chỉ có 2 người sống sót sau khi giết tà thần, thần tiên Lichi và kỵ sĩ Ernstad. Cháu đã được nghe chuyện này. Sao bà lên tận trên đỉnh này để ở, vừa biệt lập vừa bất tiện. Nói thật nhé, ta đi trốn. Vì ta chỉ yên ổn được mấy ngày đầu khi tới đây. Một tên gác bếp xếp tiết lộ ta là ai, thế là đám phù thủy tép diêu xúm vào làm phiền ta, nằng nặc mời ta gia nhập vào cái hội bí mật của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là lại do loài giòi bọ như cặp sinh đôi điều khiển. Cuối cùng ta dọa sẽ biến chúng thành cóc, à xin lỗi, thành ếch giáo. Thế mà chúng đâu có nản lòng. Nửa đêm ta chuồn lên đây, chuyện lên tận đây sống, đối với mụ không khó khăn như cháu tưởng đâu. Bà có phải để cặp song sinh xâm nhập vào tâm trí để kiểm tra không? 2 anh em nó không dám làm chuyện đó với mụ đâu. Chúng biết sẽ bị mất hết công lực và hóa điên khùng. Và lại ta từng đến đây trước khi Vaden bày ra vụ kiểm tra tư tưởng này. Bà ta liếc về cuối phòng, bảo, buổi nói chuyện thật thú vị, nhưng chắc cháu cũng phải đi thôi. Mụ đang luyện một môn thuốc đặc biệt bằng độc thảo và lưỡi thằn lằn. Đó, nước thuốc sôi rồi. Lúc nào rảnh hãy tới chuyện trò với mụ nhé. Đừng cho ai biết mụ ở đây. Mụ chán di chuyển lắm rồi, bực mình lắm. Mà cháu thì chắc không muốn làm mụ. Bực mình, phải không? Cháu sẽ giữ bí mật. Mèo ma hướng dẫn Iragan trở về phòng, rồi ngoe ngẩy đuôi quay đi. Cách chương.